cứ như là được đúc bằng vàng đen vậy. Mỗi bộ phận cơ thể đều sáng loáng, có vẻ rất dư dít kêu to với vẻ hưng phấn. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, cơ thể to lớn khẽ đi lại trong sơn động. Một chân nó như lưới liềm chém thử vào vách núi. Kết quả là vách núi cứng rắn như vậy mà bị chém dễ dàng như chém đậu hũ. Tạo thành từng rãnh sâu hoắm xung quanh vết chém hóa thành màu đen kịt. Phát ra một mùi xú uế. Đương nhiên là có kịch độc ở cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. E. Nơ. Giết hắn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. À, cơ, hơ, thạch chân nhân chỉ tay về thanh niên cao lớn là Liễu Thạch đang đứng trước mặt. Miệng quát lên một tiếng nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong 12 ta là Hàn Lơ. À, B, Quy, Quy, Dơ, E, T, đen hít lên một tiếng. Thân mình lắc lư một cái rồi hóa thành một bóng đen lao tới trước thân thể kia, nó há rộng miệng. Lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn như những chiếc dao găm. Toát ra hàn khí khiếp người. Cắn thẳng vào bả vai Liễu Thao niên cao lớn vẫn ôm đầu kêu thảm thiết. Không chút để ý đến tình hình xung quanh răng rắc một tiếng. Bả vai thanh niên liền bị Ngô Công cắn một cái. Thạc chân nhân thấy thế, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhan, hiểu rất rõ sự lợi hại của con rết này, pháp khí bình thường cũng có thể bị nó cắn đứt dễ dàng, huống hồ điểm lợi hại nhất của con rết này chính là kịch độc trên người nó, độc này có thể ăn mòn linh tính. Kiến huyết phong hầu mở ngoặt tròn gặp máu là mất mạng, đóng ngoặt tròn nhưng một khắc sau. Nét tươi cười trên gương mặt lão đạo đã ngưng lai, rết đột nhiên hét thảm lên một tiếng. Cái miệng của nó buông lỏng, bên trong có máu tươi chảy ra, từng chiếc răng sắc nhọn đều đã vỡ vơ. U, nơ, quy, quy, tị, hơ, e. Nhưng lân phiến màu vàng trên bờ vai thanh niên áo xanh không hề lưu lại dù chỉ một vết. U, vinh, quy, quy, to, cơ. Sắc Ngô Công tuy bị trọng thương, nhưng hung tính của nó vì vậy mà được khơi dậy sau khi kêu thảm một tiếng. Thân hình nó cuộn lên như một con độc xà quấn chặt thanh niên vào bên trong. Cái bụng sắc bén trương lên, thừa cơ cắt xuống một cái ghen len ghen ti a lửa tung tóe. Lân phiến trên người thanh niên vẫn không tổn hao chút nào, đạo thấy thế. Hai tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống rồi. Ta nhớ rồi, ta là Hàn Lập, đệ nhất tu sĩ nhân tộc, đệ nhất đại thừa của Linh Doi. Kêu thảm thiết của thanh niên bỗng ngưng lại, cái đầu đang cúi gằm chợt ngẩng lên, giống to một tiếng. Ánh mắt của hắn hết sức thanh minh, không còn mê man chút nào. Nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, à, nơ, chính là người mà năm đó đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể từ linh giới phi thăng lên tiên giới. Hàn Lập phàm nhân tu tiên truyện, Hàn Lập cũng chẳng thèm nhìn con Ngô Công quấn trên người mình. Cánh tay hắn chỉ khẽ động, lập tức một bàn tay trông như cương xoa đâm thẳng vào trong cái lưng nhìn như rất cứng rắn của Ngô Công. Hắn hơi khẽ dùng lực, liền dễ dàng kéo hắc sắc Ngô Công từ trên thân mình dơ. À, hơ, à, cơ. Sắc Ngô Công liên tục hít khà mấy tiếng, dốc sức liều mạng vặn mình nhưng căn bản vô pháp giãy giụa. Một tiếng ngón tay của thanh niên đâm vào trong thân thể Ngô Công chỉ khẽ rung lên, tỏa ra một cỗ man lực chấn động vô hơ. Y, nơ, hơ, quy, quy, dơ, e, tị. Đen gào thét thảm thiết một tiếng. Sau chấn động vô hình đó thì thân hình nó rũ xuống, vô lực giãy gơ. Y, u, a, quy, quy, s, to, e, t, quy, quy, cơ, a, nơ, hơ. Tay kia của Hàn Lập cũng đâm vào thân thể Ngô Công. Cả hai tay đồng thời phát lực, trực tiếp xé cự trùng trong tay thành hai đoạn, rồi tiện tay ném sơ, sơ, quy, quy, y, hơ, a, y. Đoạn thân thể tàn phế của Ngô Công văn vẹo một hồi sau đó hóa thành hai mảnh quạt nhỏ bị tàn phá. Linh quang bên ngoài biến mất. Hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị huy động tác liên tiếp này nhanh như tốc độ ánh sáng. Tất cả phát sinh chỉ trong nháy ma thạc chân nhân ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái miệng đang há hốc trong lúc nhất thời không cách nào khép lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Hàn Lập mới quay đầu nhìn lão một cái đạo tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh của thanh niên đối diện. Trong lòng giật thót một cái trái tim như chìm vào trong hầm băng. Cả người run rẩy sợ hai hắn lại ta so khi bạch thạc chân nhân biến sắc. Bỗng hắn hét lên một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quy trận màu đen trong mật thất lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Thanh âm ông ông nổi lên một đám sương mù màu xám đen lần nữa điên cuồng lao tới thanh niên cao lon lúc đó. Lão đạo giơ tay áo lên. Một chiếc phi toa màu trắng nhạt bay ra. Nâng hắn lên rồi xoay một cái. Lao về phía đại môn. Bộ dạng muốn bỏ trốn mất sơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Mơ. U. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. A. Nơ. Lập hừ lạnh một tiếng. Lân phiến màu vàng trên cánh tay chợt ánh lên hào quang. Rồi tung một quyền đánh xuống mặt dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Vụn dưới đất tung tói khắp nơi. Lộ ra một cái hú to. Pháp trận màu đen đã không còn bóng dáng. Toàn bộ sương mù cũng tiêu tán không còn sót lại chút. Thạc chân nhân nghe được thanh âm pháp trận sau lưng vỡ vụn. Thân thể run lên một cái có điều lúc này lão đã chạy đến bên cạnh đại môn sơn động. Sắp sửa phá cửa chạy được ra ngoài đúng lúc này. Bỗng có một bóng nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhoáng lên một cái chắn trước cửa đá. Ngay sau đó có một tiếng nổ đùng vang lơ. E. Nơ. Vơ. E. To. Một tiếng đảo như một chiếc bao tải bị đánh bay ra ngoài. Đâm đầu vào bức tường đá gần đó. Phát ra một tiếng ầm vang thật lon thạc chân nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Uể oải té ngã trên mặt đất. Khuôn mặt đầy sợ hãi. Phi toa dưới chân không biết đã bay đi nơi nơ. A. To. Quy. Quy. B. H. Y. A. Trước đại môn. Hàn Lập đứng thẳng người. Chậm rãi thu hồi quyền trái thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái. Liền xuất hiện trước mặt bạch thạc chân nhân một cách đầy rủ mị. Ánh mắt lạnh lùng quan sát đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. T. Y. E. Nơ. Bối tha mạng tiểu nhân có mắt như mù. Kính xin người khoan hồng độ lượng tiểu nhân nguyện ý dâng tặng toàn bộ gia sản cho tiền bối toàn thân bạch thạc chân nhân run rẩy. Miễn cưỡng đứng lên. Gỡ túi chứ vật bên hông ra. Dâng lên trước mặt thanh niên. Rồi cuống quýt dập đầu cầu xin tha thư mặt thanh niên cao lớn không chút biểu tình. Cũng không nhìn túi chứ vật chút nào trừ những thứ này. Tiểu nhân còn có một ít chân bảo đặt ở chỗ khác. tất cả đều có thể hiến cho tiền bối tiểu nhân chính là khách khanh của phủ tể tướng. Còn biết cả tàng bảo các của phủ tể tướng. Chỉ cần tiền bối gật đầu, vãn bối lập tức dâng toàn bộ thứ này cho tiền bối. Bạch Thạch lão đạo thấy đối phương không lên tiếng, trong lòng căng thẳng, tiếp tục cầu ca. Hơ, a, nơ, sơ, quy, quy, vơ, y, mạng sống. Lão đành bất chấp tất cơ. A, sơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập nghe vậy, vẻ mặt hiện lên một tia khác thường. Tựa hồ đã bị lời của đối phương đánh động. Kim quang trên thân cũng thu liếm lơ. A, y, quy, quy, lơ, a, to. Đạo thấy vậy thì đại hỉ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Hàn Lập đã bất chợt đưa tay ra hướng dưới thân hút một cái. Một đoàn hắc khí từ trên thân hắn bay ra. Rồi hắn lật tay bắn đoàn hắc khí ấy vào gương mặt lão đạo. Sau đó đoàn hắc khí đã biến mất không thay bối tha mơ. A, nơ, gơ, quy, quy, lơ, a, to. Đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò xét tình huống trong thân thể mình nhưng không tài nào phát hiện được chút gì thường. Điều này khiến lão càng sợ hãi hơn. To, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi, chỉ cần Hàn Mỗ khẽ động tâm niệm, đoàn hắc sát trong người ngươi sẽ lập tức nổ tung. Hậu quả là gì thì ngươi biết rồi đó. Mặt khác ta đã nhớ lại mọi thứ. Ta không phải họ Liễu mà là họ Hàn. Hàn Lập thản nhiên nói. Thân thể cao lớn cũng bắt đầu co rút lại. Đồng thời lân phiến trên thân cũng nhanh chóng biến mang mặt Bạch Thạch chân nhân xám như tro tàn. Bất quá nghe được Hàn Lập sẽ không lập tức giết hắn, trong lòng hắn liền thở ra một hơi, miệng liên tục vâng vâng dạ sơ. A, quy, quy, b, hơ, a, nơ, hơ, hơ, a, nơ. Lập túm lấy cổ áo lão đạo, nhấc bồng hắn lên, đồng thời ngón trỏ điểm lên mi tâm. Trên đầu ngón tay bắn ra một cỗ hắc quang, chui vào mi tâm lão sơ, dơ, quy, quy, a, to, quy, quy, tị, y, e, nơ. Bối Bạch Thạch chân nhân vô cùng hoảng sợ, cho rằng đối phương lật lọng có điều lời chưa nói hết. Ánh mắt của lão đã trở nên mờ mơ. Y, tị, quy, quy, cả, hơ, to, e. Môi Hàn Lập khẽ nhích lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt dần dần trở nên trắng beo. Lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi, ngón tay hơi động, hắc quang trên đầu ngón tay liền tiêu tan. Mắt lão đảo đảo quanh một vòng, sau đó lâm vào hôn mơ. E, hơ, a, nơ. Lập phất tay lẳng Bạch Thạch chân nhân xuống đất, hít sâu vài hơi. Lúc này sắc mặt mới khôi phục lại, nhưng gương mặt hắn đầy vẻ âm tình bất sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, quy, quy, vơ, u, vinh, quy, quy, a. Rồi hắn đã thi triển sưu hồn thuật. Từ chỗ Bạch Thạch chân nhân tra xét được những sự tình mà mình muốn bi, mắt Hàn Lập khẽ chuyển, dừng lại trên người Liễu Nhạc Nhi đang hôn mê dưới đất. Trong mắt hắn hiện lên một tia ôn nhu. Sợi dây thừng màu vàng trên thân nàng không còn pháp lực trèo trống, đã tự động thả lỏng. thể nhưng vẫn bị màn hào quang màu đen bao bo hình hàn lập lói lên. Xuất hiện bên cạnh Liễu Nhạc Nhi. Cánh tay giơ lên. Đấm ra một quyên quang màu đen răng rắc vỡ vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập nhìn thân thể chồng chất vết thương của thiếu nữ. Thở dài một hơi. Sau khi do dự một chút. Hắn mới bấm niệm pháp quyết. Há mồm phun ra một ngụm thanh khí mỏng manh. Nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Liễu Nhạc Nơ. Hơ. Y. Cả. Hơ. U. To. Nơ. Mặt tái nhợt của Liễu Nhạc Nhi dần trở lên hồng nhuận. Vết thương trên người dùng mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khôi bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. T. Y. E. U. Nha đầu. Mấy năm qua cũng thật vất vả cho ngươi rồi, có điều cứ như vậy. Phần pháp lực ít ỏi còn lại của ta sẽ càng bị tiêu hao. Hàn Lập nhìn xuống cô bé. Lẩm bẩm một câu. A. U. Sơ. A. U. Đó hắn đến bên người Bạch Thạc chân nhân. Cầm lấy túi trữ vật của đối phương. Hai tay mạnh mẽ xé rách. Lập tức từ trong túi trữ vật rơi ra một đống đồ vơ. A. T. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Thứ này phần lớn là tài liệu. Nhưng cũng có một ít đan sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập cẩn thận quan sát một chút. Thuận tay lấy ra hai chiếc bình. Đổ ra được một viên đan dược màu xanh cùng một viên đan dược màu đỏ. Cẩn thận cho vào miệng Liễu Nhạc Nơ. Hơ. Y. B. Hơ. À. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 13 ma quy. U. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Lập quan sát thấy hơi thở của Liễu Nhạc Nhi đang dần đều đặn. Khí tức cũng đã ổn định. Lúc đó hắn mới an tâm ngồi xuống đó, hắn thò tay vô trong ngực áo lục lọi rồi móc ra cái vật trang sức vẫn thường đeo trên cổ. Đó là một cái bình nhỏ thon dài màu xanh nha, thân bình có những hoa văn màu xanh lá rất sống động. Tinh te Hàn Lập vuốt ve cái bình một cách nhẹ nhàng. Một cảm giác rất quen thuộc ập về. Trong lòng hắn trào dâng cảm xúc gì đó, một hồi trầm ngâm. Sắc mặt hắn hơi xa sầm lại. Hắn cất cái bình rồi hắn giọng quát lên một tiếng ma quy. U. A. Nơ. Gơ. Sơ. To. Nơ. Động yên lặng không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng vọng cộng hưởng của giọng nói Hàn Lập do đập vào vách đá sau đó một lát. Cái bóng của hắn in trên mặt đất bỗng nổi lên một hồi ba động như đang dài thêm mấy phan, loạt âm thanh rào rào vang lơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Bóng người đen thui chui lên từ phần kéo dài của cái bóng rồi từ từ đứng sơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Người kia vẫn y phục màu đen. Da thịt cũng đen như mực. Khuôn mặt có vài nét hao hao giống Hàn Lập. Mái tóc đen không buộc gọn lên mà rủ lòa xòa xuống vai. Trên người phát ra một luồng khí tức suy leo lắm. Rồi mới thấy Hàn đạo hữu bóng người kia nhìn Hàn Lập rồi mở lời với giọng điệu còn hơi đơ dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. To. Tị. Cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ma quang chấm hỏi. Sao bộ dạng nhà ngươi lại biến thành thế này chấm hỏi. Hàn Lập trao mày lại. Hắn hơi gằn rong rõ. Ta cũng mới thức tỉnh sớm hơn ngươi vài năm thôi, khi ta tỉnh lại đã phát hiện linh tính gần như mất sạch.

động tác của hắn đột nhiên chậm lại. Lông mày khẽ nhíu, Nhạc Nhi cũng cảm thấy sự khác thường của Hàn Lập. Ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt lộ vẻ khó hiu trùng hơn. To. Bê. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập ho hắc hắc một tiếng. Không chần chừ nữa liền đẩy cửa đá rồi nhanh chân bước ra ngoài ngoài. Bầu trời u ám. Rõ ràng bây giờ đã là buổi tối. Nhưng nhìn từ phía đảo nhỏ thì toàn bộ dư phủ lúc này lại đang chìm trong ánh lửa ngút trời. Lửa cháy sáng rực như ban ngày, âm thanh la hét vang lên từ phía trước viện truyền đến làm lòng người khiếp sợ. Ở chính giữa phủ còn truyền lại những tiếng nổ cực lon dư phủ. Khắp nơi đều có từng cột khói to bay lên. Nhìn giống những con rồng khổng lồ màu xám đen đang bay thẳng lên nhập vào bầu trời đêm vu ám. Dù ba người bọn Hàn Lập đang đứng trên đảo nhỏ, cách khá xa dư phủ, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng mùi máu tanh dị thường ngập tràn trong không khí này. Là sao, đã có chuyện gì xảy ra chấm hỏi. Liễu Nhạc Nhi nhìn ánh lửa đang nổi lên bốn phía dư phủ, mặt đầy vẻ khó tin. Thốt lơ. E. Nơ. Bơ. A. Cơ. Hơ. Thạch. Ngươi có biết chuyện gì xảy ra ở đây không chấm hỏi. Hàn Lập hỏi một câu nhàn nơ. Hơ. A. T. Quy. Quy. Vơ. A. Nơ. Bối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể là kẻ thù của dư gia tìm tới báo thù. Bạch Thạch chân nhân trần chờ một chút rồi trả lời. Nói xong lại cung kính nhìn Hàn Lập tựa như chờ hắn đưa ra quyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập nhìn thoáng qua phía Liễu Nhạc Nhi ở bên cạnh. Thấy cô bé này cũng đang chăm chú nhìn về phía bên kia bèn im lặng một lát rồi nói, có thể tỉnh lại được thì cũng coi như là thiếu của vị thất tiểu thư này một cách nhân tình. Không thể cứ thế mà bỏ đi như vậy được. Qua đó nhìn xem một chút lời. Ba người đi ra khỏi đảo quán. Men theo một cây cầu đá xuống núi. Rồi chạy tới phía trước dư bê. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Tới gần. Phía trước càng truyền đến từng tiếng chém giết rõ ràng hơn. Khi ba người vừa bước qua một cái cổng vòm, thì trước mặt họ liền hiện ra một không cảnh kinh khủng như ở địa ngục tu lơ. A. B. H. Y. A. Bên trong tiểu viện phía sau cổng vòm là từng đống xác chết máu thịt bầy nhầy xếp chồng tầng tầng lớp lớp. Phần lớn trong đó đều mang trang phục hộ vệ của dư phủ. Chỉ có một số ít là khoác lên người y phục dạ hành màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. A. Nơ. Hơ. Lửa chiếu sáng rõ trong sân. Tại một góc hẻm nhỏ gần tiền viện, có một màn sáng mảnh hình nửa cánh cung đang được căng ra, ngăn chặn hơn 10 tên áo đen ở bên nơ. G. O. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Từ chính giữa phía trên cao, một quả chùy lửa dài hình đinh ốt và to bằng cánh tay người lớn do mấy tên áo đen đang bắn ra. Bay về phía trên cao cách màn sáng mấy trượng. Sau đó đầu chùy chợt đổi hướng trúc xuống phía dưới. Giống như một con rồng lửa đang nhanh chóng xoay tròn rồi lao về phía màn sáng phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Một tiếng nổ lớn vang lơ. E. Nơ. Cơ. A. Y. Chùy lửa hình đinh ốt nện xuống phía trên màn sáng, khiến màn sáng vốn còn chưa định thì lại lùi tắt đi. Sau một tiếng nổ đùng, thì vỡ vụn hoàn tê. To. A, nơ, quy, quy, gơm, y, e, t. Tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó 10 tên áo đen lập tức vung đao. Lao về phía con hẻm mà giết toi nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, lập không hề ra tay. Chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chư thạch chân nhân từ bên cạnh này lập tức sải bước vào trong viện. Rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hắc quy. U. A. Nơ. Gơm. T. Dơ. E. Nơ. Không trung lói lên một tia hắc quang. Một chuôi phi kiếm hình con rắn trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu mấy tên áo đen ca. Y. A, cơ, hơ, y, nghe có thấy một tiếng bung sắc nhọn vang lơ, e, nơ, t, hơ, a, nơ, hơ. Phi kiếm trên không trung bỗng chấn động. Hơn 10 đạo kiếm khí giống như những con rắn đen nhanh chóng bay ra từ trên thân kiếm sau đó chợt bắn thẳng xung sân. Vô số âm thanh phúc phúc không ngừng vang lên. Xen lẫn từng tràng kêu khóc cùng tiếng rú thảm thiết hòa trong những tiếng nổ lon 10 tên áo đen. Ngoại trừ một gã râu ngắn kịp thời phản ứng biến ra bên ngoài cách xa mấy trượng. Những kẻ còn lại đều bị diệt sang ai to gan chấm hỏi. Nam tử râu ngắn quát lên nghiêm nghi thạc chân nhân cũng không thèm để ý. Mà một ngón tay vung lên. Phi kiếm đang lở lượng ở giữa không trung lập tức phóng xuống. Đâm thẳng vào ngực đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Gơm. A. Dâu ngắn biến sắc. Không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vung tay áo lên một tấm khiên nhỏ màu xanh từ ốm tay áo bay ra. Chiếc tiểu bay lên xoay tròn rồi to dần. Biến thành một cái khiên lớn che chắn ở trước người gơm. A. Quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Thời, những tên áo đen bên kia cũng đồng loạt giơ tay lên, hô lên một tiếng. Ngọn lửa trên thân chiếc chùy hình đinh ốt bỗng bùng lên dữ dội, rồi nhanh chóng hướng phía thanh phi kiếm màu đen mà đánh toi tiếng phanh thật lớn vang lên chỉ thấy trên không trung. Những tia lửa đỏ bay khắp nơi. Chiếc chùy lửa thì đã nổ thành 5-7 miếng. Hóa thành từng chùm lửa rơi xuống mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Phần chuôi phi kiếm màu đen thì hắc quang tiếp tục lói lên. Rồi trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của tên nam tử râu ngắn. Tấm khiên máu xanh trước người gã thì như một tờ giấy mỏng. Không thể phát huy một chút ít tác dụng nào tu sĩ ghét đan nam tử dâu ngắn thốt lên một cách khó khăn. Máu từ mũi miệng trào sơ. A. Bơ. A. Cơ. Hơ. Thạch chân nhân phất tay thu hồi phi kiếm. Khinh thường nói chỉ là một gã trúc cơ mà dám đối đầu với bổn đạo gia lão còn chưa nói hết. Liền lập tức im miệng. Có chút sợ hãi. Vội vàng liếc trộm nhìn Hàn Lập đang đứng phía sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. Hơ. E. Nhưng họ Hàn cũng không có phản ứng gì khác. Chỉ mang theo Liễu Nhạc Nhi đi tới góc hẻo lánh trong cái sân nhỏ. Ở đó đang có hai người đang ngồi co rúm. Run dây trong hai người là một thanh niên mặc thanh sam đã nhuốm máu. Tóc tai rối bù. Mặc dù hắn có tu vi trúc cơ kỳ. Nhưng giờ phút này thì khí tức đã rất yếu nhược. Hiển nhiên đã kiệt lực sắp không trụ được nữa dơ. To. Y. Quy. Quy. B. H. Y. A. Sau lưng người thanh niên này là một thiếu nữ mặc quần áo và trang sức kiểu của nha hoàn. Trên thân cũng nhuốm máu. đang run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lơ, e, nơ, tì, y, e, u, Vũ tỷ tỷ phải không chấm hỏi. Liễu Nhạc Nhi sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của người nha hoàn, đầu tiên thì sững sờ, nhưng ngay lập tức thử lên tiếng dò hỏi thể cô gái kia cứng đờ, chậm chậm ló đầu ra từ phía sau người thanh niên nhìn Liễu Nhạc Nhi, rồi sau đó lập tức hoa khóc lên thành tiếng. Nhạc Nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng đứng lơ, e, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thanh niên kia sau giây lát chần chừ, cũng gắng gượng chống tay đứng dậy, khẩn thiết nói với Bạch Thạc chân nhân: chân nhân nhanh, nhanh đi cứu Thất tiểu thư mơ, a, u, mơ, a, cơ, hơ. Thạc chân nhân nghe vậy thì cũng sững sờ, nhưng không có trả lời, mà lén nhìn về phía Hàn Lơ, a, b, quy, quy, t, hơ, a, t. Tiểu thư đang ở nơi nào chấm hỏi. Hàn Lập nhàn nhạt hỏi lơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thanh niên kia rõ ràng không biết Hàn Lập, nghe vậy thì sưởng sốt một chút, nhưng vẫn đáp lơ, to, y, quy, quy, lơ, u, cơ. Ta cùng với tiểu vũ chạy đến đảo giữa hồ cầu viện, thì Thất tiểu thư và những người khác được vài tên cung phụng bảo hộ trong phủ, hiện đang ở phía bên kia, nhưng mà địch nhân tấn công hung mãnh, chỉ sợ bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Ở đây chữa thương đi tiểu vũ, ngươi quen thuộc địa hình dư phủ nhất, đi trước dẫn đường cho bọn ta. Hàn Lập nhẹ nhàng phân pho. Vũ được Liễu Nhạc Nhi an ủi thì đã ngừng khóc, ngước nhìn Hàn Lập với ánh mắt nghi ngờ không thể tưởng tượng được. Người thanh niên vốn có vẻ đờ đẫn trước kia, hiện tại lại đột nhiên thành người chỉ đạo và ra lệnh cho tất cơ. A, dơ, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thanh niên kia cũng cảm thấy có chút nghi ngờ và sợ hơn. A, y, s, quy, quy, lơ, u, cơ. Này hắn đã nhìn ra, trong mấy người này thì Hàn Lập mới là người cầm đầu. Bạch Thạc chân nhân thường ngày vốn cao cao tại thượng trong dư phủ, giờ lại hoàn toàn như một gã thiên lôi đợi người ta chỉ đâu thì đánh đo. Được các ngươi đi theo tê, a, t, y, e, u. Vũ gật gật đầu một cách vô thức, tinh thần đã ổn định lại, thì vội quay người chạy về hướng khu viện phía trước. Ba người Hàn Lập cũng đi theo ngay sơ, a, u, dơ, u, vinh, quy, quy. Phủ bị tập kích đã qua một đoạn thời gian, toàn bộ bên trong phủ đệ và tiền viện khắp nơi đều ngổn ngang chất đầy thi thể xác chết, trong đó có võ sĩ hộ vệ và cả nha hoàn. Nô bộc rõ ràng những kẻ áo đen kia đã hạ quyết tâm tận diệt toàn bộ dư phu tượng dọc đường, khiến Liễu Nhạc Nhi không khỏi kinh hồn bạc vía. Tuy sớm nhận thức về việc nhân tộc tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng khi thấy những cảnh này, nàng càng hiểu rõ hơn về chủng tộc nay đường đi ngoại trừ bên ngoài khắp nơi đều có xác chết, thì bọn Hàn Lập cũng gặp phải vài nhóm sát thủ áo đen. Nhưng hầu như vừa gặp mặt thì đều bị Bạch Thạc chân nhân nhanh chóng ra tay giết, sao thoảng cũng có gặp một vài tên tu sĩ chỉ huy, nhưng phần lớn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của lão dơ, dơ, quy, quy, a, to, quy, quy, bơ, to,

cơ. Hắc, Tề thiếu gia thật có đôi mắt tinh tường. Mặc dù cô gái này chưa từng tu luyện, nhưng nếu đã được Lãnh Diễm Tông phát lệnh bài, chuẩn bị thu nạp thành môn hạ, hẳn là có tư chất không tệ, rất hợp trở thành lô đỉnh cho ngài. Một người áo đen tiến đến bên cạnh gã thanh niên mặt âm hiểm, cất lời nịnh nơ. To. Tị. Quy. Quy. Gơ. À. Thanh niên mặt âm hiểm nghe thấy vậy, lại cười lên một trận điên cung thể thất tiểu thư run rẩy. Ánh mắt đã khôi phục vài vẻ tinh nhanh, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, vung tay trái lên một vòng từ bên hông. Trên tay có đã có thêm một thanh dao găm sáng như tuyết, mạnh mẽ đâm vào ngực. Minh cười của gã thanh niên mặt âm hiểm chợt cứng lại. Hiển nhiên gã không ngờ tới đối phương lại can đảm như vậy. Giờ muốn ra tay ngăn cản thì đã không ca. Y. B. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. U. U. U. Tiếng xé gió vang liên. Một ngọn gió sắc nhọn bay vụt tới đánh lên con dao găm trên tay thất tiểu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. E. Nơ. Gơ. Cầm. Dao gặm lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Cơ. Hơ. Y. U. U. U. Tiếp tục lại có mấy tiếng xé gió khác vang lên, bắn về phía mấy tên áo đen đang định tiến đến chém giết mấy người nhà họ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mấy ngọn gió như thế mà lại có uy lực cực lớn. Mấy tên áo đen bị trúng gió, trực tiếp phun máu tươi, bay ra ngoài. Tên khác kinh hãi, lập tức dừng mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kẻ nào chấm hỏi? Gã thanh niên mặt âm hiểm quát lên một tiếng chói tai, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía một cái ngã tư cách đó không s. A. Mơ. To. Y. Người chung quanh cũng quay nhìn sơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. A. Y. Tiếng bước chân vang lên, vài bóng người chậm rãi bước dần tới. Chính là nhóm người Hàn Lập. Bạch Thạc chân nhân mới đen thanh niên mặt âm hiểm hơi hít mắt lại, nhìn về phía mấy người. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua người Hàn Lập một chút, rồi tiếp tục đảo qua. Sau đó dừng lại trên người Bạch Thạc chân nơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Bạch Thạc chân nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Nhân. Xin cứu mang người trong dư gia vốn đã tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi chờ chết. Lúc này lại thấy Bạch Thạc chân nhân xuất hiện, thì như chết đối vớ được cọp, ý chí ham sống lại trỗi dơ. À. Y. Quy. Quy. T. Y. E. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Y. E. U. Vũ không thèm để ý đám người áo đen xung quanh, mà chạy như bay đến bên thất tiểu thư, đem nàng đỡ đứng lơ. E. Nơ. Tị. Y. E. U. Vâng. U. S. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Tị. Tiểu thư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía lão đạo ở cách đó không s. À. Mơ. À. Cơ. Dù Bạch Thạch chân nhân là cao thủ kết đan kỳ, nhưng Hồng Bảo thượng nhân kia cũng có tu vi kết đan kỳ.

lão cắn răng một cái rồi há miệng phun ra một thanh phi kiếm hình xà. Hai tay vội thúc giục pháp quy, tiếng suy vang lơ. E. Nơ. Hơ. A. Cơ. Quang trên thân kiếm phóng đại lên. Cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quấn lấy thanh cốt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Niên âm hiểm chỉ khẽ nhích miệng cười khẩy. Tay gã biến đổi pháp quyết. Một ngón tay điểm toi sáng trên thanh cốt đao đại thịnh. Cả thanh đao vặn mạnh một phang một tiếng. Kiếm quang màu đen nát bấy. Thanh phi kiếm hình xà bị gãy thành mấy khúc và rơi cả xung thạch chân nhân vội vã vung hai tay lên. Một tấm khiên tròn màu xanh trông hơi giống đồng tiền bắn ra ghen đon mang của cốt đao hơi mở đi một chút nhưng uy áp thì không giảm chút nào. Bổ thẳng vào mặt tấm ca. H. I. E. N. D. A. C. D. A. Cũng có chút khó khăn. Nhưng rồi cốt đao cũng chém tấm khiên thành hai mảnh. Nó khựng lại giây lát rồi ánh đao lại đại thịnh. Lao tới chém thẳng vào lão dơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. Quy. Quy. Lơ. A. O. Đạo vô cùng kinh hãi. Tranh thủ lúc tấm khiên còn có chút tác dụng ngăn cản. Thân hình lão lói lên rồi núp ngay sau lưng Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. E. U. Là trước đây thì dù lão không thể địch lại gã thanh niên âm hiểm kia nhưng cũng có thể quấn chân gã một lúc. Tuy nhiên do lúc giao thủ với Hàn Lập, món pháp bảo hộ thân của lão đã gần như bị hủy nên giờ đây không thể nào ngăn cản thanh cốt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. A. Nơ. Hơ. Đao bừng lên. Chỉ nháy mắt đã bay tới ngay trước người Hàn Lập. Một cỗ hàn quang lạnh lẽo ập tới. Cứ như thể sắp chém Hàn Lập và Bạch Thạch chân nhân thành bốn khu bối. Bạch Thạch chân nhân hô khẽ một tiếng, mặt Hàn Lập vẫn lạnh băng. Hắn chỉ khẽ nhấc tay lên. Một quần sáng màu vàng kim lói lên từ bàn tay. Xuất hiện một mảng vảy lân vàng kim. Năm ngón tay chộp tới nhanh như sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Một tiếng động nhỏ vang lơ. E. Nơ. H. A. O. Quang chói lóa cùng với những âm thanh gào góc thê lương đều biến mất. Hiện ra một con dao găm màu xám trắng nằm gọn trong tay Hàn Lập. Nó đang cố sức giãy giụa vùng vẫy như một con cá bị tóm trong tay. Tuy nhiên không thể thoát ra dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Sao có the ngươi của thanh niên âm hiểm như lòi ra khỏi trong mắt. Gã không tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mang cốt đao kia nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực ra được một vị trưởng bối trong tộc của gã chịu hao tốn rất nhiều tài liệu chân quý mới luyện chế thành. Nó được phỏng chế theo thanh thiên duyệt đao là vật chí bảo của tông môn, cốt đao có uy lực cực lớn. Ngay cả cao thủ kết đan hậu kỳ cũng không dám trực diện đối đầu. Vậy mà giờ đây lại bị người ta tóm lấy bằng tay ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Tị. O. A. Nơ. Bộ đám người tại đương trường đều trợn mắt há mồm. Miệng há hốc ra như thể không ngậm lại được nưa thạch, vẻ mặt thất tiểu thư lúc này cũng ngập tràn vẻ hoảng sợ. Đôi mắt đẹp hấp háy liếc nhìn về phía Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Vâng. E. Mặt Bạch Thạch chân nhân cũng đang đần thối ra. Lão đã đoán trước là Hàn Lập sẽ cản được thanh cốt đao, nhưng không tưởng tượng nổi là chỉ bằng một cú chộp tay nhẹ nhàng như vay Hàn tiền bối này rút cuộc lợi hại tới nhường nào cơ chứ. Kinh hãi, nhưng lão cũng thầm nghĩ mình đã rất may mắn lúc trước giao thủ với Hàn Lập. May mà hắn nương tay, nếu không thì tính mạng của lão làm gì còn tới lúc nay. Mặt Liễu Nhạc Nhi thì ngoài sự hưng phấn khoái chí ra, cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm trong mắt nàng. Thạch Đầu ca ca lợi hại vô cùng. Vậy nên dù làm chuyện gì cũng không có gì là la lắm rồi, ta không đụng tay tới loại tà bảo cấp thấp như vậy. Hàn Lập khẽ liếc vật đang nằm trong bàn tay. Hắn lẩm bẩm mấy chữ rồi bóp năm ngón tay lơ. A. Y. Quy. Quy. A. Mơ. Một tiếng cốt đao bị nổ tung tạo thành một đám bụi màu xám rớt xuống mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Tị. Mặt thanh niên âm hiểm tái nhợt lại. Gã hộp ra một bụm mau đao kia vốn là bản mệnh pháp bảo của gã. Đao bị hủy cũng tương đương với việc gã bị cụt mất một tê. A. Y. Dơ. A. Mơ. Hủy chí bảo của ta. Ngươi hãy đền mạng đi. Ánh mắt thanh niên ngập tràn vẻ oán độc. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Miệng hét lên một tiếng, một cỗ hắc khí tuôn ra cuồn cuộn từ cơ thể gã rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen kịt. Bên trong có thể thấy lờ mờ những bóng dù anh chỉ có vậy. Thanh niên vội vỗ vào ngực ba phát liên tục phun ra ba ngụm máu. Mỗi ngụm máu phun ra làm cho sắc mặt gã tái nhợt thêm một chút. Sau khi phun xong ba ngụm máu thì mặt gã đã trắng bệch như tờ giấy. Không còn một chút huyết sắc nào huyết phun ra. Ngay lập tức đón gió tăng trưởng hóa thành một đám huyết vụ nồng đậm rồi nhập chung vào đám mây dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hơ. A. Cơ. Vân liền biến thành huyết vân, ngày càng cuồn cuộn, phình to ra gấp mấy lần. Đám rùa ảnh mơ hồ bên trong như hóa thành thực, không ngừng gào thét thê lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Niên âm hiểm bỗng khom người lại rồi âm thầm chui tọt vào đám huyết vơ. A. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tình kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt khi đám huyết vân xuất hiện ở trạch viện. Không khí như trong hầm băng. Nhiệt độ hạ nhanh trong tu vi của Bạch Thạch chân nhân mà cũng phải dùng mình. Lão vội phát động một kiện bảo vật là một miếng ngọc bội chớp lên ánh sáng trắng bao phủ cơ thể lão và Liễu Nhạc Nhi ở gần đó. Sau đó từ từ thối lui về phía sơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Hắc y nhân. Bọn người dư gia và đám cung phụng lúc này đều lạnh tới mức mặt trắng bệch. Cả người run lẩy bay. Nhạc Nhi mới cảm thấy lạnh lẽo mà chỉ giây lát sau lại thấy ấm áp hẳn lên. Cơ thể được bao bọc trong một quầng sáng như một đám hơi nước màu trắng. Bạch Thạch chân nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lão phát động bảo vật có hình dạng miếng ngọc bội tạo ra quầng sáng trắng bao phủ nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Y. Thiếu nữ nhìn mình. Lão đảo vội nở nụ cười nịnh bợ. Lão lấy thân che chắn cho nàng thối lui ra sau mấy chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập quan sát đám huyết vân trên không. Mặt hắn xuất hiện một tia dị sắc. Sau đó hắn chợt vung tay tung ra một quyền vào hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. A. Mơ. bóng rùa ảnh bị chấn động văng ra từ trên không. Giữa không trung vang lên một thanh âm gào thét rồi xuất hiện một đám sương mù màu xám phụt dơ. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chân Hàn Lập vang lên những tiếng xùy xùy. Mấy sợi xích như mấy con rắn độc bắn vụt ra rồi trói chặt chân Hàn gã nam tử áo xám, hai tay đang bấm niệm pháp quyết bỗng trồi lên từ lòng đất ở gần đó. Đúng là gã đồng bọn của thanh niên âm hiểm lúc trước đi cùng nhau ở Minh Viễn Tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Tức tỏa ra từ người gã này vượt trội hơn thanh niên âm hiểm. Cả người gã được bao phủ trong một vườn ảnh màu đen. Cứ như là cả hai hòa chung làm một. Bóng người gã cũng như hư ảnh mờ mờ. Cứ như thể sẽ tan biến vào hư không bất kỳ lúc nào ha. Phạm sư huyên tới thật đúng lúc. Hãy mau phối hợp cùng ta tiêu diệt tên kia. Một tràng cười của thanh niên âm hiểm vang lên từ trong đám huyết vân. Ngay sau đó là những tiếng chú ngữ lầm sơ. A. Mơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Tanh nổi lên. Đám huyết vân cuồn cuộn xô tới như sóng vỗ đo mặt Hàn Lập vẫn không có biểu cảm gì. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đám huyết vân ập tới bao phủ hoàn toàn cơ thể Hàn Dược Ảnh. Trong đám huyết vân mắt sáng rực lên lộ rõ vẻ thèm thuồng khát máu. Cả lũ nhe răng ra cùng nhau nhau đớp tới. Cứ như là muốn phanh thây xé xác ăn thịt Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy cảnh này, thanh niên âm hiểm vô cùng vui mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Huyết hồn kia đều được tế luyện ra bởi các bí pháp đặc thù. Bọn chúng nằm ở giai đoạn trung gian giữa thực thể và linh thể. Rất khó bị tiêu diệt, một khi bọn chúng đã bu vào người thì sẽ quấn lấy dai như địa. Chỉ còn con đường chết mà tê. Hơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cần quan tâm ngươi là ai. Dám cả gan đối nghịch với Thiên Dược Tông thì tất phải thần hồn câu di. Tử áo xám tuy bị giật mình khi Hàn Lập phát hiện ra đám dược vật ẩm thân, nhưng lúc này cũng lộ rõ vẻ tàn ác trong lời nói. Sau đó thân hình gã nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ngay phía trên Hàn Lập ở trong đám huyết vân. Hai tay gã vỗ mạnh tạo thành một dược chảo màu đen cực lớn. Trên những ngón chảo phát ra những quầng sáng màu u lục, tỏa ra mùi xú uế. Xem ra chúng có chứa kịch độc. Dược chảo bổ xuống một cách hung bao. Ca nhìn thấy cảnh này, Liễu Nhạc Nhi định dốc sức liều mạng lao toi cần chạy qua Hàn tiền bối thần thông quảng đại. Chắc chắn sẽ có cách thoát khốn. Bạch Thạc chân nhân vội kéo Liễu Nhạc Nhi lai nói như vậy, nhưng trong lòng lão cũng đang run lên. Một gã cường địch lợi hại hơn gã ban đầu bỗng nhiên xuất hiện. Không hiểu vì Hàn tiền bối kia có ứng phó nổi hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. To. Đằng xa, sắc mặt Thất tiểu thư cùng ba tên cung phụng hiện rõ vẻ hốt hoảng. Có gì đó từ trong lòng trào lên nghẹn hơn. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập buông tiếng cười hắc hắc. Không thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Chỉ thấy vang lên một loạt thanh âm như pháo nổ từ trong cơ thể. Cả người hắn bỗng phình to ra. Một lớp vảy lân màu vàng kim xuất hiện trên dơ. À. Dơ. À. Cơ. Dơ. À. Lắc nhẹ vai một phát. Cả đám xích màu đen đang quấn chặt trên người đều đứt tung ra. Hai tay hắn nhẹ nhàng đưa lên.

Bạch Thạch chân nhân sau một thoáng trộm nhìn Hàn Lập, chỉ do dự một chút rồi lập tức vung mạnh tay phải về phía đám người áo đen bỏ tròn, thấy ốm áo của lão khẽ vụt lên. Một sợi dây thừng màu vàng theo đó vút ra như độc xà, sau đó cuộn lại giữa không trung rồi mới bay vụt trở về, tiếng bành vang lơ. E. Nơ. Mơ. To. Tị. Gã tu sĩ cao gầy bị dây thừng trói nghiến như cái bánh trưng, rơi bịch xuống trước mặt Hàn La mạng xin tha mạng. Tu sĩ áo đen té lăn ra đất nhưng vẫn bất chấp đau đớn mà lập tức cầu xin Hàn Lập tha thứ. Biết Thiên Dụ tông này sao, Hàn Lập không để ý đến tu sĩ áo đen đang bò rạp dưới đất mà chỉ quay đầu hỏi Bạch Thạch chân nhân một câu. A. U. T. H. I. E. Nơ. Tuyệt tông và Lãnh Diễm tông đều là đại tông số 1 số 2 tại linh hoàn giới. Bạch Thạch chân nhân nhìn sang Thất tiểu thư một cái sau đó trả lời một cách cẩn tê. Hừ. A. Nơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này Thiên Dược tông phái bao nhiêu người đến Thành Minh Viễn? Hàn Lập gật đầu, cúi đầu nhìn về phía nam tử áo sơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. E. Cả. Hơ. To. Y. Khởi bẩm tiền bối, theo ta được biết, chỉ có những người đã đến dư phủ ban nãy. Tu sĩ áo đen gắng gượng ngồi dậy, trả lời không chút ngưng nơ. Gơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Nơ. A. To. Ngờ chưa nói hết câu, gã đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh giống như rơi vào hầm bơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy ánh mắt thanh niên cao lớn trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, đôi ngươi đen nhánh bất chợt trở nên vô cùng sâu rộng. Tựa như hai vòng xoáy hun hút, chỉ cần gã có can đảm tự cho là thông minh nói dối nửa câu, bản thân sẽ lập tức bị nuốt chưng. Cảm giác này chỉ là thoảng qua nhưng vẫn khiến lông tóc toàn thân tu sĩ áo đen dựng đứng, y phục trên người cũng bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Bối bớt giận. Những điều tại hạ nói đều là sự thật, vãn bối chỉ là đệ tử ngoại môn phụng mệnh đến phủ tể tướng làm việc. Về việc trong thành còn nhân thủ khác của bổn tông hay không, ta thật sự không biết. Tu sĩ hận không thể quỳ xuống dập đầu nhưng bị dây thừng trói buộc nên chỉ có thể quỳ xuống thật sơ. A. U. B. H. U. Nơ. Gơ. Mệnh hành sự là lệnh của hắn. Hàn Lập chỉ về phía thi thể của thanh niên âm hiểm rồi hơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy hắn tên là Tề Minh Hảo, là đệ tử nội môn của bổn tông, thiên tư cực tốt, rất được coi trọng. Hắn còn có một thúc tổ đồng tộc là trưởng lão bổn tông có chỗ dựa, như vậy nên bọn vãn bối thật sự không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu sớm biết dư phủ nhận được sự che chở của tiền bối, dù cho vãn bối có 100 cái mạng cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước. Tu sĩ áo đen gật đầu liên tục, tiếp tục cầu ca. Hừ. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Tị. Tiểu thư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới. Hai mắt ửng đỏ, những điều Tề Minh Hảo nói lúc trước đều là sự thang cha ta đắc sự tình phong độ. Đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự nhưng theo ta được biết, sự tình cụ thể cũng không sai biệt lắm. Tu sĩ áo đen trả lời một cách e dè thất nghe vậy, hai mắt khép lại, đôi lệ theo đó nhanh chóng chảy xuống. Nữ và trẻ em nhà họ Dư cũng đau buồn khóc sống lơ. E. Nơ. T. H. I. E. Nơ. Cửu tông các ngươi đã tiếp quản phong quốc, không chế hoàng thất, vì sao còn phải tận diệt dư thị nhất tộc chúng ta? Thất tiểu thư lần nữa mở mắt, vẻ mặt đau kho là lệ cũ trong tông để hoàn toàn khống chế phong quốc. Toàn bộ thần tử cùng hoàng thất có liên quan đến Lãnh Diễm tông trước kia đều phải bị huyết tẩy, dư gia cũng nằm trong danh sách này. Chư vị chớ trách ta lắm miệng. Tề trưởng lão nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, lần này cháu trai bị giết, lão nhất định truy cứu đến cùng, dù là đệ tử ngoại môn bọn ta cũng nhất định sẽ bị hành hạ đến chết. Tu sĩ Hắc Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, run giọng trả lời, vẻ mặt tràn đầy sợ hơn. A I S Quy Quy Nơ Gơm U Vinh Quy Quy O I. Nhà họ Dư nghe gã nói vậy không khỏi kinh nghi, ba vị cung phụng còn sống sót sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó cơm. O I T H A Muội, nhiều lời với hắn làm gì? Chúng ta cũng nên mau chóng rời đi thôi, không phải muội còn có một vị sư phụ ở Lãnh Diễm tông hay sao? Đến tìm sư phụ muội, nàng ấy nhất định sẽ thu dụng chúng ta đường đường nhị thiếu gia của sư phụ. Lúc này nào còn bộ dáng thanh y đạo mạo, vọng tộc thế gia lúc trước nước mắt ràn rùa, mặt mày nhem nhuốc, giọng nói gần như nức nơ. O Sơn Quy Quy Tị Hơn A Tị. Tiểu thư không để ý đến hắn mà chỉ khẽ nâng tay áo lau đi nước mắt, sau đó tiến đến trước mặt ba người Hàn Lập, Liễu Nhạc Nhi và Bạch Thạch Chân Nhân, thi lễ rồi nói đa tạ ơn cứu mạng của ba vơ. Y Quy Quy Hơn A Nơ. Lập không nói gì, bộ dáng vô cùng thản nơ. Hơ Y E Nơ Bơ A Cơ Hơ. Thạc Chân Nhân cũng chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì. Tê Hơ E Mơ Tị Hơ A Tị. Tiểu thư Liễu Nhạc Nhi vốn đã trải qua thảm cảnh thân tộc chết thảm, lúc này khó tránh khỏi có chút đồng cảm nên muốn lên tiếng an ủi vài câu nhưng lại không biết nói gì, lời đang nói ra đành phải dừng lơ. A Y Quy Quy Tị Hơ A Tị. Tiểu thư gật nhẹ với nàng một cái rồi khẽ cười mim đó. Nàng lại trở nên trầm mặc, thần sắc bi thương chán nản dần được thu hồi, khuôn mặt theo đó trở nên cương nghị, dường như thoáng cái từ thất tiểu thư trở lại thành thất công tư. Tay nàng lói lên một thanh dao găm sáng loáng như tuyết, đúng là vũ khí bị Hàn Lập tước đi, không nói hai lời đâm vào ngực tu sĩ áo sơ dơ quy quy e nơ s y nơ. Tha mạng theo tiếng kêu thảm vang lên, dao găm dài hơn thước đã ngập đến tận cơ. Hơ U O Y T U. Sĩ áo đen nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy vài cái sau đó không còn động đậy gì nơ. U Vinh Quy Quy A S Quy Quy Lơ U Cơ. Này, thất tiểu thư nhìn lại chừng hơn 10 người còn sống sót, dứt khoát nói dơ. A Dơ U Vinh Quy Quy. Phủ gặp nạn đã là sự thật, dù có Lãnh Diễm tông làm chỗ dựa cũng không thể khôi phục ngày một ngày hai phàm nhân có quan hệ với dư gia. Hãy theo ta đến Lãnh Diễm tông những người còn lại, chốc nữa hãy vào trong phủ thi lấy tiền bạc rồi đi. Dơ Dơ Quy Quy Y Gơ Y A. Quyến nhà họ Dư lúc này đã bình tĩnh hơn, không còn nức nở nữa mà dần an tĩnh trở lơ. A. I. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập thấy vậy, không khỏi nhìn kỹ cô gái này hơn một chút phần chư vị cung phụng. Hôm nay liều chết bảo vệ gia quyến dư phủ, chính là đại ăn bằng trời. Nếu chư vị muốn rời đi, có thể tùy ý lựa chọn vài món bảo vật trong phủ nhược bằng chư vị nguyện ý tiếp tục hộ tống bọn ta đến Lãnh Diễm Tông. Ngày sau tất có thâm tạ sau đó. Thất tiểu thư đưa mắt nhìn sang nhóm người thiếu phụ áo đen rồi nói vậy. Bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt đều vô ý hữu ý nhìn sang hai người Hàn Lập và Bạch Thạc Chân Nơ. Hơ. A. Nơ. Tị. Hơ. A. Tị. Tiểu thư thấy thế cũng không khỏi nhìn sang Hàn Lập. Nội tâm chợt cảm thấy giật mình, sau khi suy nghĩ thật nhanh, nàng liền véo áo thi lễ rồi nói đại ca. Tuy rằng tiểu muội chưa biết lai lịch của thật sự của các hạ, nhưng có thể khẳng định huyên là một tiền bối cao nhân chân chính, bảo vật tầm thường chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của huyên. Ta nguyện ý dùng giao nguyên châu gia truyền để làm thu lao. Hy vọng các hạ có thể hộ tống bọn ta đến Lãnh Diễm Tông. Thất tiểu thư nhìn thẳng về phía Hàn Lập, thành khẩn nói ra sai nguyên cơ. Hơ. A. U. Bơ. A. Cơ. Hơ. Thạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, đáy mắt hiện ra một tia tham lam, nhưng sau khi liếc nhìn Hàn Lập, ý nghĩa này lập tức tan thành mây khói muội. Ngươi điên rồi sao, sao có thể dùng giao nguyên châu để trao đổi nhị thiếu gia nhà họ Dư? Nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lơ. E. Nơ. Nơ. E. U. Dư phủ không còn. Một viên giao nguyên châu có nghĩa lý gì cơ chứ? Chỉ cần Liễu đại ca đáp ứng, tiểu muội lập tức mang bảo vật này tới. Thế nào? Thất tiểu thư không chút để ý mà vẫn nhìn thẳng về phía Hàn Lập rồi nói, nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ, người làm Egypt phong 19 chất tôn của hóa than nguyên châu có thể giúp tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh. Quả thật không phải là vật tầm thường, có điều tại hạ lại không cần đến. Thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm nữa. Hàn Lập vừa lắc đầu vừa nói, Liễu đại ca có yêu cầu khác, cứ việc nói ra. Chỉ cần ở trong khả năng của mình, tiểu muội sẽ không chối từ. Thất tiểu thư nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, nhưng khẽ cắn nhẹ môi, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp. Sở dĩ ta có thể tỉnh táo trở lại, quả thật thiếu cô một phần nhân tình, có điều ban nãy ta đã ngăn cô tự sát, lại giúp cô diệt sát hai gã kết đan kỳ của Thiên Dược Tông cũng xem như trả lại ân tình. Khi đó bình thường không nói, nhưng ta vừa mới tỉnh lại, còn có sự tình cần phải giải quyết, e rằng không thể hộ tống các vị đến Lãnh Diễm Tông. Hàn Lập trả lời một cách thản nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Tị. Hơ. A. Tị. Tiểu thư nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Dùng ánh mắt khổ sở nhìn về phía Liễu Nhạc Nhi, khiến họ Liễu có chút không đành lòng nhìn lại một cái. Thần sắc do dự nắm lấy ốm tay áo Hàn Lập, mở miệng muốn nói gì đó. Lập tự nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, thò tay xoa nhẹ đầu của nàng. Sau đó lại không chút để ý nhìn lướt qua hướng khác ở ngoài viện. Bình tĩnh nói, yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ cũng sẽ có những người khác ra tê. A. Y. T. H. A. T. Tiểu thư nghe vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên nàng không hiểu ý của Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc đó, tiếng phá không vèo vèo từ xa truyền đến, người Dư gia bao gồm thất tiểu thư không khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Bạch Thạch đạo nhân cùng Hắc Y thiếu phụ cùng vài tên tu sĩ lập tức một lần nữa lấy ra pháp khí quả trước mắt mọi người. Liên tiếp bóng đen cắt qua phía chân trời. Từ phía bên ngoài tiến vào phúc phúc đáp trên mặt đất. Lăn mấy lần là một cái đầu người đầm địa máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Qua đúng là đám tu sĩ áo đen chạy trốn ban nãy. Khuôn mặt bọn chúng đều lộ rõ sự hoảng so người giật nảy mình. Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nắm chặt ốm tay áo Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. T. H. E. Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường. Quay đầu nhìn về phía nào đo quang chợt lóe. Bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng bồng bềnh nhẹ nhàng đáp vào trong sơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy một mỹ phụ cao lớn. Chừng ba mươi mấy tuổi. Dáng vẻ thướt tha. Tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh. Toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén ít khi thấy được ở nữ nơ. Hơ. A. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tôn thất tiểu thư thấy rõ người vừa tới bèn kinh ngạc gọi lớn một tiếng, sau đó phi thân lao toi Hàn. Ngươi không sao chứ sư phó yên tâm rồi. Mỹ phụ giữ chặt tay thất tiểu thư. Khẽ vuốt tóc hai bên trán của nàng. Sắc mặt có chút buông lỏng. Ánh mắt thoáng hiện yêu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhà họ Dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Biết đây không phải là kẻ địch. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhom. Thạch chân nhân cùng Hắc Y thiếu phụ cùng mấy người sắc mặt buông lỏng, đồng thời lần lượt nhìn về phía ốm tay áo của người phụ nữ xinh đẹp ca. Y. A. B. A. T. Ngờ nơi đó có thêu một ngọn lửa xinh xắn giống hết họa tiết trên lệnh bài mà thất tiểu thư lấy dơ. A. M. O. Y. Người nhất thời lộ ra vẻ kính tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi dường như có chút sợ hãi. Co lại trốn sau lưng Hàn Lập. Giữ chặt tay áo của Han ta ở đây. Không cần lo lắng, Hàn Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạc Hiên. Nghe vậy cô gái này mới nhẹ nhàng thả lỏng. Khẽ gật đau tôn. Người làm sao tới được đây? Dư Mộng Hàn lau nước mắt rồi hoi ở tông môn nghe nói Thiên Dược Tông khả năng sẽ ra tay với Dư Phủ bèn cấp tốc chạy tới. Chẳng may trên đường lại bị bọn chúng dở trò ngăn cản nên mới đến muộn. Cũng may là vẫn còn kịp. Mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng noi Nhạc Nhi nghe vậy cũng yên tâm bèn nhẹ gật đầu dựa vào cung phụng của Dư Phủ liều bảo vệ. Còn có Liễu đại ca ra tay tương trợ. Mọi người. Vị này chính là sư tôn của ta. Sư tôn. Đây là bốn vị cung phụng của Dư Phủ. Còn đây là Liễu Thạch. Liễu công tử chính huyên ấy ra tay đánh chết hai tên kết đan kỳ của Thiên Dược Tông. Tương trợ Dư Phủ. Dư Mộng Hàn cười nói. Lôi kéo Hàn La trong đám người tới trước mặt. Giới thiệu một phen. Cố ý nhấn giọng khi giới thiệu về Han tiểu thư. Tại hạ tên thật là Hàn Lập. Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tựa tiếu phi tiếu nói với Dư Mộng Hàn. Thì ra là Hàn đại ca. Dư Mộng Hàn khẽ giật mình nhưng lại nhanh chóng cười noi. Thân là cổ vận nguyệt của Lãnh Diễm Tông đa tạ Hàn đạo hữu cứu mạng gia đình tiểu đồ. Không biết các hạ là đệ tử của môn phái nào. Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén như mũi kim ra đám người bạch thạch như bị kim đâm. Nỗi kính sợ trong lòng càng lon phủ khẽ quét về phía đám người bạch thạch. Liễu Nhạc Nhi. Ánh mắt dừng trên người Hàn Lập. Vẻ mặt chậm rãi thay đổi.